trong muôn vàn kiếp sống có chạm trán mình anh thôi. Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời, nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Thank you. sao em chẳng nói, thời gian trôi anh vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Trong cơn say còn vương chút bụi đường trần, mỗi ai ước hẹn ngàn lần, tim ta giá lạnh nào cần. Ta ngây thơ chìm trong sóng tình một giờ, nhưng đâu có nào mà ngờ đau thương lấp đầy một đời. Em yêu xa nụ hoa chớm nở ngọc ngà như tiên dáng trần lụa là, mỗi son nét hồng điệu đà. Ta si mê chìm trong khúc nhạc não nề nên quên mất ngày trở về, cho ta mang lạnh lòng quay đi thôi, biệt ly lòng ta còn mong nhớ chi, che giấu đôi mi sau hạt mưa tạ tới phút giây phân kỳ. Vì một bông hoa trong vườn hoa đầy gai nào phải của ta, năm tháng trôi xa đã phải quên rằng ta từng say giấc. Ngàn nhớ tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen. Gặp thì người thơ ơ, làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quanh yêu trong vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng. Tình là lầm lỗi nếu con dao chân. xa, không dám nhìn, không nói gì. Dường như chúng ta chưa từng quen một vòng trái đất. Em ngồi đây, anh lặn đi. Em ngồi đây ngước mắt nhìn theo, không dám gọi tên. Nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu. Ưa yêu nhau đến muôn đời sau, ưa yêu nhau có chăng ba sao. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa. Xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi lầm. Yêu anh không, em yêu anh. Yêu em không thật, anh yêu em. Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh. Một vòng trái đất, anh ngồi đây. Lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối cùng. rồi ta cũng sẽ không xa rời. Ngày ta xa anh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt sáng nơi, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai. Giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Mai trắng tay mà thôi, đời bạt gian lắm phố phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đắng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác quá tàn không nhận ra. Hãy nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó đêm. Mùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mình, lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về dẫu nghe lòng, còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi, với những nỗi xót xa giăng ngang đời. Người đành cho ta mật ngọt phôi và dĩ vắng sẽ mãi cũng phai nhòa. Khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp quan ca. Lời tình si ta viết trao người đã bao yêu, dòng đời chia muôn lối ta còn mai đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi, với những nỗi xót xa giăng ngang đời. Ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa, nước tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim bao người vô sắc. Ngậm ngùi coi mà nghe như trôi quay khi bao yêu đương ố màu. Em đi mang theo vẫn chẳng có nào để bầu trời hoa nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đất không tên, con thuyền lướt sóng lanh đênh tìm hoài bên mơ trong đêm khi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vẫn chẳng có nào để bầu trời. Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai.

chẳng đôi tay làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, ngờ như không biết hay tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chắp cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Đời như chiếc lá rất rộng. Chia tay nhau đã đến còi tàu thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhau đi lần cuối. Giọt lệ tuôn rơi mặn đắng nghẹn ngào xiết đôi bàn tay, lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăng bánh rơi bên chầm chầm khuất xa dần xa, đã đưa em đi để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa trời đêm. Dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Thời gian trôi qua thật mau, giờ ta biết đi về đâu. Vô yêu thương còn nắm môi mà em đã ra đi về nơi phương xa. Ngã tư đường mình gặp lại. lại nhau vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào vẫn câu nói em giờ ra sao vẫn câu nói giờ anh thế nào. Ngã tư đường mình gặp lại nhau câu hỏi cũ em hỏi anh ngày nào anh vẫn còn yêu em phải không anh không trả lời lặng yên chỉ biết nhìn em câu trả lời chắc em biết được sao hỏi anh làm chi em phải nói sao. Dù muốn nói anh đã yêu em, mà con tim vẫn không nên lời nói cho em hiểu. Nói duyên trời đã đưa mình đến bên nhau. Rồi khi anh nhìn em thì trong trong chợt quay, và anh biết duyên trời đã đến, và anh đã thấy trong em niềm ước mơ, và mơ ước đó sẽ đưa mình đến bên nhau. Chờ gió lên, chờ trong quay, anh sẽ nói thật lòng cùng em, nói cho em hiểu rằng thế gian bao người, nhưng anh biết mình là của nhau. Chờ gió lên, chờ khi trong trong quay, anh sẽ ôm thật chặt lấy em, nói cho em hiểu rằng anh không hối hận, và anh sẽ không để mất em một lần này nữa đâu. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc theo hồn theo tháng ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rụng rơi, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh qua đi ta có nhau, nhưng phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói. Chẳng còn lại chút anh đã yêu người. Một nụ cười đã khiến cho anh phải ngẩn ngơ lần đầu tiên khi mới gặp em. Ước rằng một ngày em nói tiếng yêu và thật lòng rất nhớ em mà chẳng thể nào nên lời. Chỉ cần em sẽ cho anh một cơ hội, dù nhỏ nhoi anh vẫn chờ mong. Ước chi một ngày kia anh sẽ có em, ước chi trọn đời này sẽ mãi mãi bên em, chở che em ngày đêm và được thấy em vui đùa mãi thôi. Điều nhỏ bé anh luôn thầm mơ ước, chỉ cần anh mãi.